Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Tấn thăng con đường. Willy vội vàng lên tiếng ngăn lại Riai. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là bản thân cảm giác đến Riai trong miệng cao cấp đại kỵ sĩ cùng trung cấp đại kỵ sĩ ở giữa khác biệt. Ngươi làm như thế nào? Ngươi là thế nào phá giải ta thế? Riai đem trong tay trường kiếm thu nạp đến sau lưng, bước nhanh đi đến Willy trước người, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Thế, đây chính là cao cấp đại kỵ sĩ đặc biệt siêu phàm năng lực. Đối với 6 khắc trở xuống siêu phàm giả, đây chính là chất chênh lệch mà Willy vừa rồi vậy mà phá giải mình thế. Cái này khiến Riai cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Vị này Willy nam tước, tiềm lực quả nhiên lớn đến đáng sợ. Một bên trung niên nữ tính pháp sư lại lần nữa tán thưởng một câu: bằng vào mình cường đại thân thể lực lượng cùng đối tự thân đấu khí hoàn mỹ đem khống hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đột phá Riai điện hạ thế. Đây thật là cái kỳ tích. Mặc dù trung cấp đại kỵ sĩ cùng cao cấp đại kỵ sĩ cùng thuộc về một cái đại giai vị, nhưng là ở giữa chênh lệch lại giống như hồng câu. Trung niên nam tính pháp sư cũng đáp lại nói, bọn hắn mặc dù thuộc về bí sư, nhưng là cũng có mình thế. Làm người đứng xem, bọn hắn đối với vừa rồi Willy biểu hiện quan sát càng thêm cẩn thận. Bằng vào Willy vừa rồi bày ra thực lực, hai người đều cảm thấy mình thế khẳng định cũng là áp chế không nổi vị này Willy nam tước. Thế, Willy giữa lông mày vẩy một cái, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai vừa rồi cỗ lực lượng kia danh tự gọi là thế sao? Willy, ngươi làm như thế nào? Riai thấy Willy một bức thần sắc suy tư, lại vội vàng truy vấn, có thể tại 5 khắc cấp bậc phá giải 6 khắc trở lên cường giả thế. Tại Riai biết trong ấn tượng, liền xem như toàn bộ cương chuẩn vương quốc, có thể làm được loại tình trạng này chỉ có một người. Đó chính là nàng lão sư, Huy Nguyệt kỵ sĩ Korondu. Làm sao làm được? Willy cảm thấy Riai vấn đề này hỏi không hiểu thấu, làm ta cảm giác được bị ngươi thế bao khỏa về sau. Ta liền tận lực đi tránh thoát nó, ta vận dụng toàn thân siêu phàm chi lực, đồng thời kích phát thân thể toàn bộ lực lượng, liền trực tiếp thoát ly loại kia trạng thái. Willy thực sự hồi đáp, đây đúng là không có cái gì đặc thù kỹ xảo, vẻn vẹn dạng này a. Riai lập tức có loại cảm giác bị thất bại, mặc dù mình không phải đại lục trung tâm loại kia siêu nhất tuyến thiên tài, nhưng là thiên tư cũng tính được là phi thường thượng đẳng. Nếu không mình cũng không có khả năng lấy 19 tuổi niên kỷ đột phá đến cao cấp đại kỵ sĩ. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này vắng vẻ đại lục đông nam tuổi trẻ lãnh chúa, Riai cảm thấy mình tâm linh thụ đến cực lớn xung kích. Nguyên bản đối với Willy đánh giá, Riai cùng bên người siêu phàm cao thủ đều cho rằng Willy thực lực có thể cùng đại lục trung tâm nhất tuyến thiên tài so sánh, mà bây giờ xem ra, bọn hắn đánh giá đều là sai. Willy thiên tư tuyệt đối không thua gì càng cường hãn hơn siêu nhất tuyến thiên tài. Dù cho đem hắn đặt ở đỉnh cấp siêu phàm trong tổ chức, cũng nhất định là người cầm lái người ứng cử thân phận. Nghĩ đến nơi này, Riai chính cảm giác kiếm lợi lớn, mò được tay vị này siêu cấp thiên tài. Vậy mà so mong muốn còn muốn đáng sợ. Người thật đúng là cái thần kỳ gia hỏa. Riai nhìn chằm chằm Willy khuôn mặt, dùng phức tạp ngữ khí nói. Willy thấy thế, vội vàng khiêm tốn nói, cùng Riai điện hạ so sánh, ta còn kém quá xa. Mặc dù vừa rồi nhất thời phá giải ngài thế, nhưng nếu là ngài đem thế tiếp tục ngưng kết, như vậy ta khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Không phải như vậy, Riai lắc đầu, đối với cao cấp đại kỵ sĩ đến nói, thế tại ngưng kết sau bị phá giải rơi, trong thời gian ngắn không cách nào lại độ ngưng kết, trừ phi tấn thăng đến tinh thần cùng 7 khắc cấp bậc. Ngưng kết ra thế mới có thể không thể phá vỡ, rất khó bị đánh vỡ. Dù cho bị đánh vỡ, cũng có thể nháy mắt ngưng kết. Willy nghe vậy, trong lòng khẽ động, Riai điện hạ, cái này thế chính là ngài nói trung cấp đại kỵ sĩ cùng cao cấp đại kỵ sĩ ở giữa khác biệt sao? Không sai, chính là cái này, Riai gật gật đầu, đối Willy đề điểm nói, ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ biện pháp ngưng kết ra mình thế, liền có thể tấn thăng đến cao cấp đại kỵ sĩ cảnh giới. Như vậy ta làm như thế nào ngưng kết thuộc về mình thế? Willy thành tâm hỏi. Riai không có lập tức trả lời Willy vấn đề, mà gọi là đến hộ vệ cầm đi mình cùng Willy trong tay thập tự kiếm. Sau đó lại nói với Willy, đi, đi đất trống bên cạnh trên chỗ ngồi nói. Tại đất trống một bên là một mảnh xanh tươi mượt mà mặt cỏ. Trên bãi cỏ trưng bày một bộ màu trắng cái bàn, phía trên tràn đầy bánh ngọt cùng nước trà. Đợi cho Willy cùng Riai đồng thời tọa hạ thời điểm, Riai mới tiếp tục vừa rồi vấn đề. Cái gọi là thế, trên bản chất là thực hiện bản thân cùng ngoại giới cộng hưởng. Ồ, Willy đột nhiên nghĩ đến, lần trước cùng Jarvis giao lưu thời điểm, hắn đã từng nâng lên nội bộ cùng ngoại bộ hợp nhất. Nhưng là hắn lại không có thể dụng cụ thể từ ngữ cùng thuyết minh đem hình dung ra. Đối với kỵ sĩ mà nói, ban sơ lực lượng thu hoạch được là ngưng tụ thuộc về mình đấu khí hạt giống. Sau đó từ trong ra ngoài, dần dần tăng cường tự thân siêu phàm chi lực, mà bí sư nhóm thì là bị thiên phú chọn chúng siêu phàm giả. Bọn hắn lực lượng là từ ngoài vào trong, Riai nói, chính là thu hoạch được lực lượng phương thức khác biệt. Kỵ sĩ cùng bí sư nhóm bị phân chia vì hai cái lớn khác biệt siêu phàm quần thể. Nhưng là, mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là bí sư, theo thực lực không ngừng tăng cường, đối với lực lượng lý giải cũng tại không ngừng phát sinh biến hóa. Khi bọn hắn đồng thời đạt tới 5 khắc về sau, đứng tại 6 khắc cánh cửa trước đó, gặp phải đều là cùng một cái vấn đề. Riai nhẹ nhàng nhấp một miếng tán giật lấy hương hoa pha trà. Đó chính là thực hiện bản thân cùng ngoại giới thống nhất cùng cộng hưởng. Đối với các kỵ sĩ đến, nói, bọn hắn muốn làm chính là điều động ngoại bộ chi lực. Thực hiện cùng tự thân bên trong siêu phàm lực lượng cộng hưởng. Mà bí sư nhóm thì là kích phát tự thân nội bộ lực lượng. Thực hiện cùng ngoại giới điều động siêu phàm chi lực tiến hành cộng hưởng. Riai tiếp tục giải thích nói, mà cái này cộng hưởng về sau kết quả, chính là thế sinh ra, làm người ngưng kết thành thế về sau, chính là mở ra cao hơn cấp bậc siêu phàm thế giới đại môn. Có được thuộc về mình thế, người liền có thể đi tìm cao hơn cấp bậc siêu phàm pháp tắc. Làm người lĩnh ngộ được siêu phàm pháp tắc lúc, cũng chính là đột phá tinh thần kỵ sĩ thời điểm. Riai, trên thực chất cũng là cho Willy chỉ rõ về sau đại khái tấn thăng đường tắt cùng tấn thăng phương. Thức, thế nhưng là Riai điện hạ, ngài nói kỵ sĩ muốn thực hiện ngoại bộ chi lực cùng tự thân bên trong siêu phàm lực lượng cộng hưởng. Như vậy cái này ngoại bộ chi lực đến cùng là cái gì đây? Willy trực tiếp nắm chắc vấn đề bản chất. Rất khó dùng ngôn ngữ kỹ càng đi hình dung. Riai dừng một chút, đối Willy hồi đáp, cho dù là lúc ấy cô Rondu lão sư dạy bảo ta thời điểm, cũng không cách nào dụng cụ thể ngôn ngữ đi hình dung. Ta chỉ có thể mượn dùng cô Rondu lão sư năm đó đối ta dạy bảo. Thuật lại cho ngươi, cái gọi là kỵ sĩ muốn thực hiện cộng hưởng ngoại bộ chi lực, cùng bí sư muốn thực hiện cộng hưởng nội bộ chi lực. Trên bản chất đều là cái này khách quan thế giới lực lượng đầu nguồn. Quật khởi tại tự thân kỵ sĩ muốn giỏi về mượn dùng thế giới rộng khắp lực lượng. Quật khởi tại ngoại bộ cung cấp bí sư muốn giỏi về chính phát hiện nội tâm thần tính. Chính là những thứ này, Riai căn bản là đem Willy tấn thăng cao cấp đại kỵ sĩ cánh cửa nói hết rồi. Dạng này à, nghe nói Riai thuật lại Korondu. Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Một loại cái hiểu cái không cảm giác từ Willy trái tim tự nhiên sinh ra. Mặc dù vẫn là không cách nào xác thực nắm chắc đến câu nói này chân ý. Nhưng là đối với mình bây giờ đến nói, con đường phía trước đã rõ ràng. Chỉ cần vùi đầu nghĩ biện pháp ngưng kết thành chuyên thuộc về mình thế. Tấn thăng chính là chuyện tự nhiên. Cảm tạ ngài, Riai điện hạ, Willy đứng dậy. Đối Riai hơi hạ thấp người, mặc dù Riai cùng lúc ấy Jarvis nói có chỗ tương đồng, nhưng là rõ ràng biểu đạt so Jarvis rõ ràng quá nhiều. Cái này khiến Willy được ích lợi không nhỏ. Không có gì, ta chỉ là phụ trách đề điểm một chút mà thôi. Có thể hay không nghĩ minh bạch đồng thời lĩnh ngộ trong đó bản chất, vẫn là phải xem chính ngươi. Riai khoát khoát tay, gia hiệu Willy không cần khách khí, siêu phàm giả con đường, dù cho có được đại lượng ngoại bộ tài nguyên ủng hộ, nhưng là cuối cùng có thể đi bao xa, vẫn là phải dựa vào tự thân ngộ tính cùng thiên tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.